Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau nhiều năm tháng chiến đấu trong lòng địch, Thắng có kinh nghiệm hơn. Đêm đêm anh cùng đội công tác chính trị của tỉnh, của thành phố vào các xã ngoại ô, xây dựng địa bàn, xây dựng cơ sở, tổ chức đường dây nhằm nắm tình hình địch. Nhận được lệnh trở ra Mỹ Thành, nghe phổ biến nghị quyết mới của khu ủy và đón thủ trưởng vào nghiên cứu địa bàn, Thắng vui như mở hội bởi sẽ gặp những người thân như bà The, chị Nhạn cùng lũ trẻ tinh nghịch. Trong khi đó, Chiến và Quang đến đội công tác của thành phố thì gặp được Thiết, chị Mai. Cả đội reo mừng khi thấy có thêm nhân lực cho hoạt động nội thành. Đội chuẩn bị dùng cơm chiều thì Chiến nhận được lệnh cùng ông Một, chỉ huy trưởng thành đội, đi nhận nhiệm vụ tại xã Mỹ Thành. Liệu Chiến có gặp được người bạn thân thiết là Thắng tại Mỹ Thành hay không? Phần 108, bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay, sẽ có câu trả lời cho quý vị và các bạn. Có một lần đang họp, bất ngờ bị giặc bắt dân bắt trầm. Ông Hà và chị trốn ngay giữa lùm cây, nhưng rất may khi phát đến, ông Tâm, cụ Sô phát hiện được đã kéo cây phủ lên. Địch tổ chức canh gác, dây trầm để cho việc cộng đói phải tìm ra. Đợi cho ngọn gió Lào thổi về cũng là lúc quân giặc ngủ say. Liên, Nhạn, Hạo bò ra khỏi trầm cây đến đồng khoai lang để đào tỉa củ, nhưng phải đào và tỉa rất khéo để khỏi lộ bí mật. Mang được khoai vào, tất cả đành nhai sống suốt tuần lễ. Ngọn gió Lào vẫn lồng lộn thổi về làm đồng khô cỏ cháy, đất đai, ruộng đồng nứt nẻ. Mỗi người cầm một cái chai đựng dầu lửa của dân, chia nhau bò đi các hướng trong trầm cây để tìm nước. Tất cả đều trở về không, chỉ có chị Nhạn múc được một chai đầy từ dũng trâu đầm. Đang khát đến cháy cổ, có nước mọi người truyền tay nhau uống, mỗi người một ngụm. Còn lại bao nhiêu thì để dành. Chị Nhạn uống sau cùng. Chị cảm thấy có cái gì trơn trơn trôi qua trong cổ. Chị cho đó là cụm riêu. Liên cũng có cảm giác như vậy. Trời sáng ra, mọi người đưa chai nước lên xem thì thấy cả chục con đĩa, cả to lẫn nhỏ đang bơi trong đó. Chị Nhạn và Liên đều sợ rắn và đĩa. Khi biết mình đã uống những con đĩa vào bụng, cả hai hãi hùng nhắm mắt lại. Sau lần ấy, Hòa và Thảo trở thành liên lạc cho ông Hà và chị Nhạn, rồi thoát ly trở thành cán bộ cách mạng. Cả hai bước vào cuộc đời nếm mật nằm gai, chui bụi lũi rào. Bây giờ, khi cách mạng cả nước đang trên đà thắng giặc, làng xóm đã được giải phóng, tự do đã trở về, thì ông Hà đã bị quân giặc giam cầm nơi nào, không biết còn sống hay đã chết. Còn chị Nhạn là niềm tự hào của xóm làng, của quê hương, đã cực nhục vượt qua những đêm dài đen tối, không ngờ giữa lúc này chị lại ngã xuống. Thảo không ngờ những năm đen tối ấy, chị Nhạn đã vượt qua mà bây giờ chị lại ngã xuống vì căn bệnh sốt rét tai ác. Đời chị quả chưa có một ngày vui và hạnh phúc. Mọi người đều hy vọng rồi đây chị sẽ được sung sướng. Chị và anh Trấn là đôi uyên ương hạnh phúc nhất. Lòng Thảo như tê dại, nỗi đau đớn mỗi phút đi qua càng ngấm sâu vào lòng cô. Bên trên trần hầm đang yên lặng bỗng rung lên và tiếng xích sắt nghiến ken két. Thảo biết đoàn xe tăng của giặc đang đi qua bên cạnh hầm. Bọn giặc văng tục chửi bới nhau, tiếng súng trường cắt bụp chốc chốc lại nổ, tiếng súng máy kéo dài từng tràng. Cơn mưa vẫn rã rích, những giọt nước mưa vẫn tí tách nhỏ xuống hầm, đem lại cái cảm giác lạnh. Chị Nhạn vẫn nằm trên tay hắn. Anh hy vọng những giọt nước mắt yêu thương của mình sẽ làm chị tỉnh lại. Anh không thể nào đặt chị xuống cát được. Bây giờ anh mới thấu hiểu sự gian khổ ác liệt ở chiến trường. Chính thực tế cuộc chiến đấu này đã rèn giũa, tôi luyện con người trở thành một thứ thép đặc biệt trong cái lò đặc biệt. Anh Trấn ơi, giờ này anh đang ở đâu? Anh có linh cảm được sự đau thương của anh không? Người thân yêu suốt bao năm chờ đợi anh đã mãi mãi ra đi. Anh ghé vào tai Thảo, bảo Thảo bật đèn pin xem đồng hồ. Thảo báo cho anh biết đã 6 giờ chiều. Cơn giông chiều nổi lên, một cơn mưa nữa lại trút xuống ào ào. Nước chảy xuống theo mép hầm rồi nhỏ giọt khắp nơi. Như sợ chị nhàn rét, hắn không người che nước mưa cho chị. Anh thấy không thể ngồi chờ một cách vô vọng được. Bà The không báo tín hiệu, có nghĩa là địch đã đóng quân lại. Nếu lần này chúng đóng lại, thì quân và xe cộ rất đông, đóng trên một diện rộng. Dù thế nào thì anh cũng quyết đưa thi hài chị Nhạn lên khỏi hầm, về chiến khu trong đêm nay. Bây giờ làm sao có thể thoát ra khỏi đây được? Suy nghĩ một lúc, anh thì thào qua tai Thảo. Thảo đồng ý với kế hoạch của anh. Anh khẽ khàng đặt đầu chị Nhạn lên chiếc túi của mình, nâng mái tóc dài, giày mượt của chị lên giữa ngực chị, rồi lết đến cửa hầm và khe khẽ đỡ chiếc nắp lên. Anh cảm thấy hơi rùng mình vì lạnh. Các vết thương đã tìm đến khi ngọn gió mùa tràn về. Anh gạt đi, không thể để nó hành hạ mình lúc này được. Hắn lên khỏi hầm. Anh đưa mắt quan sát chung quanh. Mưa lốc phất, gió rung cành tre, hàng dứa dài làm nước mưa rơi xuống lợp bọp. Địch đang đốt lửa khắp nơi, đèn sáng cháy lèo xèo trên đầu rồi dục tắt. Lần này địch không thả pháo sáng nhiều như mọi khi, nhưng cũng đủ cho anh nhận rõ những chiếc xe tăng, xe M113 đổ thành từng cụm như những đàn trâu hoang. Thôn xóm im lìm, chìm trong đau thương tan tóc. Anh cúi xuống miệng hầm nói với Thảo: "Em đỡ chị Nhạn ngồi dậy, đưa chị đến cửa hầm. Anh sẽ đón chị lên, còn em phụ đỡ bên dưới." Dông sấm vẫn nổ rền trời, những ánh chớp luôn lóe sáng. Đưa được chị Nhàn lên, đặt chị nằm cạnh cửa hầm, hai người ngồi thở. Nhìn quanh nơi nào cũng thấy có địch, hai người rất lúng túng. Nhưng dù thế nào cũng phải đưa chị ra khỏi nơi này, đưa lên chiến khu để cấp báo cho anh Trấn đến gặp chị lần cuối cùng. Thắng buộc một đầu võng qua thắt lưng, trải dài ra. Sau đó anh ngồi để Thảo dựng thi hài chị lên sau lưng mình, kéo võng buộc lên vai như người mẹ buộc tấm để điều con. Chị Nhạn vốn là phụ nữ to cao đẩy đà nên khá nặng. Thắng nhờ Thảo giúp một tay kéo anh đứng lên. Thảo ngụy trang cửa hầm xong, cầm súng đi trước quan sát đường. Hai người nhẹ nhàng rảo bước dọc theo con khe qua những ao nước. Lúc vượt những chỗ trũng bờ cao, Thảo phải quay lại đỡ phía sau Thắng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, theo con đường bất ngờ, lắc léo mà địch không ngờ đến, hai người đã ra khỏi khu vực đóng quân của giặc. Hai người cố đi thêm một quãng cho xa địch hẳn mới dừng lại, đặt thi hài chị nằm xuống cát và quyết định tìm một cái đòn để buộc võng khiêng. Thảo cũng kiếm được một nắm cơm cùng gói tôm rang với thịt lợn. Mùi thơm của tôm rang với thịt làm cho cơn đói của hai người thức dậy. Thắng và Thảo mang gói cơm và thức ăn đặt lên phía đầu chị Nhạn, rồi cùng nhau vái ba vái trước khi mở ra ăn. Ăn cơm mà nước mắt Thảo luôn trào ra. Dòng Thảo thổn thức: "Em thương chị Nhạn lắm anh Thắng à. Em còn nhớ lần anh Trấn đưa bộ đội về tiêu diệt căn cứ trung tâm hành quân của trung đoàn 3, sư đoàn 1 Ngụy. Em đã dẫn anh ấy đi gặp thường vụ tỉnh ủy để kiểm tra việc hậu cần và hợp đồng chiến đấu giữa đơn vị và địa phương. Ai ngờ anh ấy là niềm hy vọng và sự ngóng trông đợi chờ của chị ấy. Hơn 10 năm qua, sự hy sinh và chịu đựng của chị ấy không sao kể xiết. Cả tỉnh lúc nổi lên đồng khởi vào tháng 7 năm 1964, dọn dẹn chỉ còn có 105 cán bộ đảng viên, và chị ấy là một trong số người còn lại đó." Giọng Thảo thủ thỉ như tự sự với chính mình. "Anh chị gặp nhau cũng là lúc trận đánh sắp bắt đầu, nên hai anh chị chỉ ở bên nhau hút chưa tàn điếu thuốc đã phải chia tay. Có lẽ chị ấy luôn phải giấu kín niềm thương nỗi nhớ trong lòng. Gian khổ là thế, vất vả là thế, hiểm nguy là thế, mà chị đều vượt qua được. Bây giờ sắp đến ngày độc lập, chị lại ra đi. Chị ơi, Sao chị không nói với chúng em điều gì? Đang nói, Thảo chợt quay sang hỏi. Anh Thắng, anh khóc à? Không, Thảo cứ nói đi, anh ra nghe. Anh đừng khóc. Không khóc sao được Thảo? Mà khóc thì cũng có sao đâu. Dạ, em buồn quá. Từ ngày đi hoạt động cách mạng, lúc nào có gian nguy, có tình huống éo le, ngặt nghèo, mà có chị ấy bên cạnh thì không chỉ em mà mọi người đều cảm thấy yên tâm, như có thêm sức mạnh và sự tự tin. Đôi vai Thảo lại rung lên. Thắng đặt bàn tay lên vai Thảo. Thôi em đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đưa chị đi, nếu không trời sẽ sáng. Thảo bất ngờ đứng lên. Ta đi anh. Hai người buộc hai đầu võng vào cây đòn, rồi Thảo đi trước, Thắng đi sau. Anh chừa phần đòn dài về phía Thảo cho Thảo đỡ nặng. Sao Mai đã mọc cao như ngọn hải đăng, giúp hai người định vị, định hướng để băng qua truông cát trải rộng như bất tận. Sau trận mưa kéo dài, bầu trời lại đầy sao quang đãng. Sau mấy tiếng đồng hồ vượt qua truông cát, hai người vừa khiêng vừa băng qua đường số 1, may mắn không gặp địch phục kích. Trời sắp sửa sáng, hai người mới tới chân núi. Họ tìm một chỗ phẳng dưới chân dốc, đặt chị Nhàn xuống để nghỉ lấy sức. Cán bộ bộ đội đi công tác và vận chuyển lương thực từ đồng bằng lên từng tổ 5, 10 người đi ngang qua chỗ hai người. Có lẽ cũng chẳng nhờ ai được, bởi người nào cũng gùi trên lưng mình một cùi nặng lặt lè. Chiến trường đang trong chiến dịch thu mua gạo, phải cố gắng lên tới núi trước khi nắng đến. Hai người giục nhau đi tiếp. Đời Thắng từ khi vào bộ đội mới biết vất vả, nhưng cũng chưa bao giờ anh cảm thấy vất vả như lúc này. Khiêng cán lên núi, quả là quá vất vả nặng nhọc. Dốc núi dựng đứng 70-80 độ, không có chỗ bám chân. Anh đi sau nên trọng lượng của chiếc cán đều dồn sang phía anh. Anh phải luôn luôn giơ đòn gánh cao lên để Thảo khỏi bị tụt. Nhiều đoạn cứ leo lên lại tụt xuống. Nghe anh thở hổn hển ở phía sau, Thảo nói: Cố lên anh Thắng nhé, sắp tới dốc rồi. Thắng dừng lại ngẩng mặt ngước nhìn lên. Trời đã sáng. Chiếc áo xanh màu lá cây của Thảo đã ướt đẫm như mới nhúng từ dưới nước lên. Chiếc áo bị cái đòn khiêng kéo về phía sau để lộ ra đôi vai thâm đỏ của Thảo. Mái tóc chấm vai của Thảo bị bết lại vì mồ hôi. Thấy vậy, Thắng dùng sức lên hai cánh tay, cố giơ cao lên cho chiếc đòn gánh đỡ kéo Thảo về phía sau. Vất vả thêm một lúc nữa thì hai người lên đến đỉnh dốc. Đến một nơi mát, cây cối rợp bóng, họ đặt cán xuống nghỉ. Thắng rút chiếc bi đông còn đầy nước đưa cho Thảo. Thảo lắc đầu. Thắng tưởng Thảo không khát. Anh mở ra tu một lúc liền mấy ngụm, rồi chợt dừng lại tự hỏi. Thật vô lý, mồ hôi ra nhiều, người mệt như thế, tại sao Thảo lại không khát được? Thắng giả vờ đút chiếc bi đông vào bao, thì Thảo bước đến. Anh cho em xin. Sao em bảo không khát? Leo dốc leo núi, anh khát thì em cũng khác. Anh khác sao thì em khác vậy. Có điều mới vào chiến trường anh chưa quen chịu đựng như bọn em. Em thấy anh dân Bắc mới vào, quả thật thà. Thật thế hả Thảo? Thảo đáp lại bằng nụ cười tủm tỉm. Ở những giây phút này, Thắng mới càng hiểu rằng ở chiến trường quả là vô vàn khó khăn. Trong chiến đấu thì tình đồng chí đồng đội quả là quá thiêng liêng. Không có trách nhiệm nào hơn là trách nhiệm con người đối với tổ quốc. Trách nhiệm với đồng chí, đồng đội, với đồng bào tổ quốc còn hơn cả trách nhiệm với chính bản thân mình. Nghe Thắng hỏi, thật thế hả Thảo? Thảo đáp, chẳng thế lại không à. Thắng cười động viên Thảo. Thôi đi đi, ta cố lên một lúc nữa. Tới ngã ba cưa, ta dừng. Đường bây giờ đã hết dốc, nhưng nhiều đoạn gập ghềnh, cố lên em nhé. Thắng hỏi Thảo, ngã ba cưa là chỗ mà anh em chúng ta đã gặp nhau lần đầu nhỉ? Đúng đấy anh à. Ở đấy họ có đặt trạm xẻ gỗ để đưa gỗ về đồng bằng hay sao mà gọi là ngã ba cưa vậy? Anh thật thà hết chỗ nói. Mai kia cấp trên nó sẽ điều anh về làm giám đốc xưởng cưa ở đây đấy. Anh là kỹ sư máy móc, chứ có làm nghề xẻ gỗ bao giờ đâu. Anh à, người ta gọi ngã ba cưa chỉ vì nam nữ gặp nhau hay tán chuyện, nên anh em gọi đó là ngã ba cưa. Cưa kéo ấy, anh không biết sao? Từ mới quá, anh chưa biết. Anh mới thì có chứ, từ này đâu mới. Rạng đông, những chiếc máy bay phản lực gầm rít lồng lộn, pháo bắn như gõ trống vào chân núi. Thảo đặt chị Nhàn nằm thẳng gối đầu, đắp cho chị tấm vải dù rồi dặn Thắng. Bây giờ anh ở lại với chị Nhàn, còn em vào báo cho cơ quan biết. Nói xong, Thảo mang chiếc ruột nghé đựng đầy công văn tài liệu, chéo qua lưng đi sâu vào núi. Trời Sài Gòn trong xanh, ngập tràn nắng gió, nắng dữ dội. Nhưng lúc Laura Dean đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, cách Sài Gòn chỉ hơn tiếng đồng hồ bay, khí hậu ở đây khác hẳn, bầu trời trở nên thấp tè, chuẩn bị đón ngọn gió đông bắc tràn đến. Laura Dean nhìn bầu trời nặng trĩu, cũng giống sự nặng trĩu trong nỗi lòng và tâm trạng cô lúc này. Trong cuộc đời của mỗi con người, dù cổ hay kim, dù ở phương Nam hay phương Bắc, đông hay tây, khi đang trong tuần trăng mật mà buộc phải sống xa nhau, dấn thân vào một nơi xa xôi ngàn vạn dặm để treo cuộc sống trên đầu họng súng mong manh như treo trên đầu sợi tóc, theo Laura Dean, không có sự trừng phạt nào của Chúa dành cho con người nghiệt ngã hơn thế. Laura Dean và Denver Dean đều phải khắc khoải chịu đựng những ngày xa cách biển biệt đầu tiên. Laura nhớ Denver không sao chịu nổi, nhớ đến quận trí. Xin ông tổng biên tập tờ thời báo Los Angeles sang làm phóng viên thường trú ở Sài Gòn để có điều kiện thường xuyên gặp Denver. Mới đặt chân lên đất Sài Gòn, cô may mắn gặp ngay một số bạn gái đồng nghiệp như Lida, Camin, Bacara, Linda. Bọn bạn đều thuê phòng ở khách sạn Continental. Cô cũng thuê một phòng ở đấy. Cô biết tin đơn vị của Denver sau khi đổ bộ lên Đà Nẵng đã đến đóng quân ở Chu Lai, biến đây thành căn cứ lớn của sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ để canh gác cửa ngõ phía Nam và Tây Nam để bảo vệ cho căn cứ Liên hợp Đà Nẵng của quân Mỹ. Xuống sân bay Đà Nẵng, bằng thẻ nhà báo, Laura đã tìm đến đại đội 2, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 9, sư đoàn 3, thủy quân lục chiến để thăm chồng. Sau đó, Laura đến lấy tin tức, viết bài nhiều lần để được gặp Denver nhiều hơn. Laura không thể nào quên được trận tham chiến đầu tiên với Việt Cộng của đại đội 2, tiểu đoàn 9, lữ đoàn 3, sư đoàn 3, thủy quân lục chiến Mỹ. Một trận đánh không lớn, nhưng từ các sĩ quan đến binh sĩ trong tiểu đoàn, lữ đoàn, rồi cả sư đoàn và cả Laura, Camin, Linda, khó ai quên được. Có lẽ từ trận đánh đầu tiên ấy, quân Mỹ mới biết thế nào là quân đội Việt Cộng. Denver nhớ, ngày 7 tháng 8 năm 1964, quân Mỹ bắt đầu trút bom đạn ồ ạt xuống miền Bắc Việt Nam. Thì ngày 8 tháng 3 năm 1965, lữ đoàn 9, sư đoàn 3, lính thủy đánh bộ của Denver với 3.500 sĩ quan và binh sĩ bắt đầu đổ bộ lên cảng Đà Nẵng. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1965, quân Mỹ đổ bộ tiếp thêm 6.400 quân nữa, điều thuộc sư đoàn 3, lính thủy đánh bộ lên cảng Đà Nẵng, rồi đổ tiếp quân lên các xã Kỳ Thanh, Kỳ Liên, Kỳ Hà, là các xã ven biển của huyện Tam Kỳ ở phía nam tỉnh Quảng Nam, giáp với Quảng Ngãi. Lữ đoàn của Denver bắt đầu dùng bom pháo rocket cùng lữ đoàn 3 của Tomkin tấn công ồ ạt vào các thôn Định Phước, Đông Yên, Hòa Dân, Thanh Trà, An Tân, đốt phá triệt hạ làng mạc, tàn phá xóm làng và gom dân lại để lấy đất làm căn cứ cho sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ và một số sư đoàn khác. Quân Mỹ bắt đầu xây quân cảng sân bay. Các đơn vị pháo của sư đoàn dùng hết công suất bắn phá cùng các loại máy bay ném bom của hải quân Mỹ bắn phá không ngớt xuống những vùng quanh đó cho đến tận chân dải Trường Sơn. Thoạt tiên, Denver tưởng chiến tranh diễn ra chỉ có thế. Song cũng những ngày đầu tiên ra quân đã kịp đem đến cho Denver những câu hỏi. Phải chăng quân Mỹ đến Nam Việt Nam là để đốt nhà, bắn giết và triệt hạ làng mạc của người nông dân Việt Nam, rồi gom họ vào trại tập trung trong bốn lớp rào thép gai, như dưới thời Đức Quốc xã? Từ người già đến trẻ con đều phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất với khẩu phần ăn ít ỏi được phân phát từng ngày. Họ trở thành trắng tay, không ruộng vườn, nhà cửa, không xóm làng, không chợ búa, không còn gì hết, để lại phía sau vùng đất trắng mênh mông cho quân Mỹ xây sân bay, kho tàng, bến cảng, căn cứ đóng quân và các trận địa pháo, xe tăng. Có phải quân Mỹ đến Việt Nam để tiêu diệt giặc Cộng sản xâm lăng là những việc làm như vậy? Song, sự hối hả của chiến tranh đã cuốn Denver vào cuộc. Denver không có thời gian để giải đáp những câu hỏi ấy. Đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 2, lữ đoàn chính của Denver được điều cấp tốc lên canh giữ một ngọn núi cao nhất trong vùng duyên hải mà dân địa phương gọi là núi Thành, một vị trí án ngữ và cảnh giới cho cửa ngõ phía tây căn cứ Chu Lai, được gọi là cứ điểm quan trọng bậc nhất của lữ đoàn và sư đoàn. Đó là một ngọn núi nổi hẳn lên giữa dãy núi nhấp nhô phía tây của đồng bằng duyên hải tỉnh Quảng Nam. Dân bản xứ gọi nó là dãy núi Răng Cưa, dài tới hơn 1,5 cây, rộng hơn 1 cây số. Lấy tư cách một nhà báo Mỹ, Laura cùng Camille và Linda đã đến ngọn núi này khi đại đội 2 của Denver vừa đổ bộ xuống đây, đóng chốt được hơn 1 tuần. Denver vô cùng sung sướng và hãnh diện với chiến hữu trong đại đội khi Laura và các đồng nghiệp của cô có mặt ở đây. Họ đã cùng đi một chuyến trực thăng với tướng Un, tư lệnh sư đoàn. Ông ta đến trận địa của đại đội 2 để xem cách bố phòng, cách ăn ở của đại đội ra sao và sẽ chiến đấu như thế nào khi Việt Cộng tấn công. Mới đặt chân xuống núi Thành, Laura đã hiểu ngay cuộc sống của Denver ở đây vất vả và khổ cực biết chừng nào. Laura buông Denver, nhìn thẳng vào mặt chồng. Cùng lúc các bạn của Laura cũng đến bao quanh. Thưa ông hạ sĩ Denver, đại đội của hạ sĩ hiện có bao nhiêu người ạ? Thưa, có 150 người. Đại đội của hạ sĩ đến đóng chốt ở ngọn núi này nhằm mục đích gì ạ? Thưa, câu hỏi này xin dành cho ngài thiếu tá đại đội trưởng của tôi. Mời các quý bà đến gặp ông ấy. Các quý bà hỏi một câu chẳng khác gì trung tướng Lê Viết Un của chúng tôi. Cùng lúc, sát cạnh đấy, tướng Un đang đặt câu hỏi cho viên đại đội trưởng và cả viên lữ trưởng Joxer Voret. Đơn vị thiếu tá chốt đóng ở ngọn núi này nhằm mục đích gì? Điều gì sẽ đến với đại đội của trung tá và trung tá sẽ xử lý ra sao khi có Việt Cộng tấn công? Thấy viên đại đội trưởng đang lúng túng, viên chỉ huy lữ đoàn Joxer Voret hất hàm ra hiệu cho anh ta trả lời. Thưa ngài trung tướng tư lệnh, chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ nhiệm vụ của mình khi đến chốt đóng ở cao điểm 1.500 mét này. Thưa ngài, nó là tiền tiêu nhằm quan sát việc di chuyển quân và mọi hoạt động của quân Việt Cộng và quân chính quy Bắc Việt Nam ở trong vùng cả ban ngày lẫn ban đêm, báo về cho tiểu đoàn và lữ đoàn để quân ta kịp bao vây bổ lưới, tiêu diệt gọn đối phương khi chúng liều lĩnh hành quân ngang qua đây để tiến công lữ đoàn và sư đoàn. Tốt, tốt lắm. Bỏ điếu xì gà khỏi miệng, tướng Uông lại quay sang viên đại đội trưởng. Thiếu tá cho biết, đại đội đã bố trí trận phòng thủ như thế nào? Tướng Uông vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát tận cuối khoảng đất trống, trải rộng trên ngọn đầu chính mà ông ta đang đứng. Bãi đất trống cao hơn mọi ngọn núi trên dãy Răng Cưa hơn 50 mét. Nó được dùng để đặt sở chỉ huy bãi đổ trực thăng. Từ đó có thể kiểm soát thẳng sang mỏm đồi bên cạnh, có độ cao xấp xỉ với nó. Hai mỏm đồi ấy chỉ cách xa nhau có 500 mét. Khoảng đất trống bằng phẳng nối hai ngọn đồi lại như một thung lũng nhỏ. Tướng Un chợt đưa mắt nhìn xuống các sườn dốc chung quanh ngọn đồi. Nó thoi thoải xuống khoảng 35 độ, được bao bọc bởi một bức thảm xanh với những rặng cây lấp xúc vừa phủ kín đầu người và lớp dây leo chằng chịt như đan lưới. Tướng Un cho rằng có lẽ đây là vị trí chốt đóng tốt nhất, một vị trí chốt đóng lý tưởng. Nó có tầm kiểm soát xa, có khả năng ngăn chặn và khống chế mọi hoạt động của đối phương trên một vùng rộng lớn từ ba xã gian biển Kỳ Sanh, Kỳ Liên, Kỳ Phương tới cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai. Nó còn nhiệm vụ kiểm soát con đường số 1 huyết mạch chính từ Sài Gòn ra tận đường chính liên tục 24/24 giờ. Quân Mỹ một khi vượt qua sông Bến Hải, con đường số 1 sẽ vươn tới tỉnh Lạng Sơn giáp với biên giới Trung Quốc. Theo Uông, đây là một vị trí tối ưu để xây dựng một căn cứ hoàn hảo trên dải núi Răng Cưa. Dù chỉ trong ý nghĩ, Việt Cộng cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến một cuộc tấn công lên đây để tìm lấy cái chết. Tướng Uông coi cứ điểm núi Thành như một cái chốt chiến lược để canh gác, bảo vệ căn cứ Chu Lai. Căn cứ Chu Lai là căn cứ chiến lược bảo vệ sự sống còn của thành phố Đà Nẵng và căn cứ Liên Hợp Đà Nẵng, một căn cứ liên hợp chiến lược hàng đầu cho sự thành bại của quân Mỹ ở Việt Nam. Thấy tướng Uông quay lại, viên thiếu tá đại đội trưởng đại đội 2 dục viên trung sĩ. Này Denver, anh hãy mang ngay tấm bản đồ bố phòng vị trí núi Thành treo lên giá. Dân thưa thiếu tá. Viên thiếu tá tiếp tục dõng dạc. Thưa ngài, quân số của đại đội 2 chúng tôi hiện có 150 sĩ quan và binh sĩ. Tư lệnh lữ đoàn sẽ bổ sung thêm 20 binh sĩ nữa vào ngày mai. Thưa trung tướng tư lệnh, trên cứ điểm núi Thành này, chúng tôi đã bố trí thành 3 cụm. Cụm 1 ở đỉnh điểm cao 50 mét nơi chúng ta đang đứng, do trung đội Alpha đóng giữ cùng ban chỉ huy đại đội. Xin mời ngài có thể nhìn lướt qua trên tấm bản đồ này. Thấy tướng Un đang châm lửa và đưa điếu xì gà vào mồm, viên thiếu tá tiếp. Dân thưa ngài, còn cụm thứ hai được chốt ở điểm cao thứ hai, cao 49 mét do trung đội Beta đóng giữ. Cũng gồm một trận địa pháo và DKZ 75 ly, cối 81 ly. Hai trung đội còn lại bố phòng ở các mỏm đồi chung quanh, thấp nhất là sườn phía bắc mỏm đồi 50. Trang bị chủ yếu của họ là đại liên, súng cối, súng phóng lụa M79, súng liên thanh ga răng MR, lựu đạn 26, súng phun lửa. Thấy tướng Uông bắt đầu đi lui đi tới, viên thiếu tá tiếp tục nói. Thưa ngài, chúng tôi dàn trận địa theo hình tròn bậc thang từ thấp lên cao để khi có chiến sự xảy ra, dòng trong có thể kịp thời chi viện cho dòng ngoài, đồng thời bảo vệ được dòng trong. Giao thông hào được đào sâu quá thắt lưng, chạy qua các điểm chốt, xen kẽ các điểm chốt là các công sự, đảm bảo cho bộ phận quan sát bằng kính viễn vọng. Một khi phát hiện thấy mục tiêu, chúng tôi lập tức gọi pháo và máy bay đến quanh tạc, bắn phá rồi trực thăng đổ quân chụp lấy bọn đỏ. Phần 108 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, nhằm đảm bảo bí mật chuyến công tác, ông Một phải giải thích thật cặn kẽ cho bà The về những nguyên tắc cần tuân thủ trong suốt thời gian ông lưu lại Mỹ Thành. Nhưng không biết từ nguồn tin của ai mà nhân dân trong làng đã ùng ùng kéo tới. Họ mang theo cam, quýt, có người còn cõng giác gà, vịt và cả một cái đầu heo đã luộc chín. Mọi người còn đang mừng mừng tuổi tuổi gặp lại ông Một, một thần tượng về sự mưu trí và lòng dũng cảm bách chiến bách thắng, thì nhiều quả pháo sáng nổ rền vang trên bầu trời. Rồi đạn pháo từ phía tàu biển dồn dập bắn vào, triệu chứng khác thường của địch báo hiệu sẽ có một trận càn lớn vào ngày mai. Trong tình thế bất ổn như thế, ông Một vẫn kiên cường truyền đạt nghị quyết và đánh giá những vấn đề cấp bách trước mắt cần được giải quyết. Tuy cơn sốt đang lên cao, nhưng chị Nhạn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.